Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở ô cửa sổ, dù bị biến đổi bởi vì sự đè ép, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ đáng yêu như cũ. Bất giác anh liền mỉm cười, chờ tiếp viên hàng không mang đến một chiếc chăn mỏng. Anh ôm cô, rồi đặt cô gối đầu ở trên đùi mình, sau đó đặt chiếc chăn mỏng kẻ ô vuông lên người của cô. Khi lật xem tài liệu, động tác của anh cũng theo bản năng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng lúc này suy nghĩ của anh không còn chuyên tâm vào tài liệu như là lúc bình thường được nữa. Anh ngơi cúi đầu nhìn cô, trên trán mềm mại của cô lộ ra một vết đỏ nằm kề sát ở trên gương mặt trắng nõn. Cô ngủ rất say, có lẽ là do buổi sáng anh gọi cô dậy quá sớm rồi. Thân thể nhỏ nhắn của cô xoay vặn ở trong lòng anh, như muốn tìm được một tư thế thoải mái nhất. Cô quằn lại trong lòng anh, áp mặt nơi bụng dưới ấm áp của anh, cánh tay nhỏ ôm chặt vào eo của anh. Đúng là một tư thế ngủ kiểu rất là tên cậy. Anh dứt khoát đóng nắp bút lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, sau đợt công tác này anh sẽ đến nhà của cô để cầu hôn. Cho dù tình cảm của cô đối với anh chưa thân thiết lắm, nhưng anh cũng không sợ. Trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến Mộ Cẩn Hiên, anh cũng không sợ. Thời gian còn dài, anh không tin sẽ không có cách xoay chuyển tình cảm của cô. Tựa hồ nụ hôn của anh làm cho cô có cảm giác ngứa. Bàn tay nhỏ quơ quơ lung tung như muốn cạt vào mặt anh. Nhưng An Gia Khải lại nổi lên ý định muốn trêu chọc cô. Anh tránh ra rồi nhẹ nhàng mổ từng phát vào ngón tay cô. Rốt cuộc thiên tình cũng bị anh làm cho tỉnh giấc. Mở đôi mắt to còn đang ngáy ngủ, hơi mơ mơ màng màng mà quan sát anh. Ánh mắt thuần khiết nhìn anh đầy vô tội, quả thực đã làm cho trái tim anh dường như tan chảy ra. Thiên tình à, anh thích em. Lời tuyên bố thẳng thắn một lần nữa được anh thốt ra. Chính An Gia Khải cũng phải giật mình kinh ngạc. Ánh mắt của Thiên Tình lại càng mở lớn, bàn tay nhỏ bé của cô chống vào lồng ngực của anh, dự định muốn ngăn cản nụ hôn của anh. Ai ngờ anh hoàn toàn không thèm để ý đến sự kháng cự ấy, vẫn cứ hùng hăng tiếp tục hôn cô. Kỳ thật, anh đang muốn che giấu sự xấu hổ của mình. Một người đàn ông đã 28, 29 tuổi, hết lần này tới lần khác, không khống chế nổi một cô nhóc. Vừa rồi lại một lần nữa anh bị kích động, không kìm được mà thổ lộ tình cảm của mình. Anh thật là vô cùng xấu hổ. Thiên Tình mơ mơ màng màng ngủ, không dự đoán được sự tình lại phát triển đến tình cảnh như thế này. Nụ hôn của anh và nụ hôn của anh Cẩn Hiên là không hề giống nhau. Cô không biết mình là bị choáng váng hay là đầu óc bị đầu độc nữa, nhưng mà cô cảm thấy có một chút hưởng thụ. Cảm thấy sức ngăn cản của cô yếu đi, An Gia Khải dứt khoát ôm chặt lấy cô, một tay đỡ dưới gáy tiếp tục hôn cô sâu hơn. Tựa hồ anh muốn cắn đứt lưỡi của cô vậy. Một loại cảm giác tê dại trong nháy mắt đã chạy dọc theo mạch máu lan ra khắp cơ thể của cô. Cô có cảm giác mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Vốn dĩ cô đi máy bay, trong người đã có một chút không thoải mái. Giờ phút này cảm thấy hình như dưỡng khí trong cơ thể mình bị anh rút sạch, càng nổi lên cảm giác đầu óc hoa váng. Tiền Tình à? Khi anh hôn cô, từ khoảng cách giữa môi với răng đã bật ra lời thì thầm mơ hồ thật là nhẹ nhàng. Hương vị của cô quá đỗi ngọt ngào, làm cho anh mỗi một lần hôn cô đều không thấy thỏa mãn, không muốn dừng lại. Nếu như lúc này không phải đang ở trên máy bay, anh thật không biết chính mình sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Anh buông cô ra mà vẫn lưu luyến không muốn rời. Nhìn cái miệng nhỏ của cô hơi sưng đỏ bởi vì nụ hôn vừa rồi, anh cảm thấy khắp các cơ thể, các bắp thịt đều bị căng cứng lại, tựa hồ máu trong người cũng đã bị đồng loạt dồn tới cái vị trí kia, căng trướng đến mức khó chịu. Hơi thở hồn hển, nụ hôn này khiến cô cảm thấy mình bị đau đầu, não trắng. Anh cũng quyết đặt cô xuống bên cạnh, rót một ly rượu đỏ. Anh uống hết một ly rượu được ướp lạnh ấy, dường như muốn lặng lẽ đè nén lại sự dao động đang cuộn trào trong tim mình. Thiên Tình nghĩ đến bộ dáng hưởng thụ vừa rồi của mình thì không khỏi đỏ mặt, ngồi lùi lại một bên, cũng không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Biết cô đang cực kỳ xấu hổ, anh cũng không trêu đùa cô nữa. Mãi đến lúc xuống máy bay, cô giống như một cô vợ nhỏ đi sau lưng anh, đôi tay nhỏ trống không, còn anh đang giúp cô kéo một đống hành lý. Thân phận của hai người bây giờ hoàn toàn bị đổi ngược lại. Chẳng qua lúc này anh không muốn cô bị mệt mỏi, bởi vậy anh cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái khi đảm đương nhiệm vụ giúp cô. Xe tới, đón bọn họ đã đổ ở bên ngoài sân bay. Lúc lên xe, An Gia Khải vào lái xe đi đến khách sạn trước. Anh thấy vẻ mặt uể oải kia, biết rằng cô có một chút mệt mỏi, sau đó đã sắp xếp chuyện buổi tối hội đàm với công ty sang buổi tối ngày hôm sau. Phòng của cô ở ngay cạnh phòng của anh. Thiên Tình vào tắm xong, Cô vội vàng bồi nhào lên giường, nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.